bột phấn giấu trong móng tay bay ra, rơi vào trên người mấy người này, lập tức máu thịt của mấy tên đệ tử Thi Tiên giáo này tan rã, ngay cả xương và đồ đạc trên người đều bị hòa tan, đã biến thành từng bãi nước mù. Kiều sư thúc thở phào một cái, híp mắt đánh giá bốn phía, không có phát hiện tung tích của Tần Mục, đột nhiên thân thể lắc lắc, vô số điểm đỏ từ đạo bào của hắn ào ào ào bay ra, lại là lên tới hàng ngàn, hàng vạn con thi bi, những con thi bi này đập cánh bay đi bốn phương tám hướng. Mặt trăng lặn xuống phía tây, phương đông trở nên sáng sủa, bầy thi bi màu đỏ bay trên không trung, như là đom đóm bập bềnh ngoài đồng trước khi mặt trời mọc. Bội kiếm của quan nhất phẩm, đưa ra làm bảo vật trấn giáo cũng đầy đủ. Kiều sư thúc ngẩng đầu, nhìn một chút ánh bình minh phương đông, lẩm bẩm nói. Trưởng giáo vẫn ngồi trên vị trí này, cũng nên nhích mông rồi. Đại khư, Tàn Lão Thôn, Mục Nhi, nên rời giường ăn cơm, làm sao giờ còn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bà vừa nói xong lời này, không khỏi ngẩn ngơ. Tần Mục đi xa mới mấy ngày, trong mấy ngày này mỗi lần bà làm cơm đều làm thêm một phần, sau đó gọi Tần Mục tới dùng cơm, mỗi lần đều quên rằng Tần Mục đã rời thôn. Từ bà thở dài, một mình yên lặng ăn xong điểm tâm, ném chén bát qua một bên, cũng không cọ rửa, ngồi bên cạnh bàn yên lặng xuất thần. Đột nhiên, tiểu lão thái bà đứng dậy, nhón chân đi vào gian phòng, thu thập một phen, cắp rổ nhón bàn chân nhỏ đi ra khỏi phòng, rồi ra khỏi thôn. Cổng thôn, dược sư và trưởng thôn còn đang uống trà, thản nhiên tự tại. Từ bà làm như không thấy hai người, xách rổ đi ra phía ngoài. Từ lão thái bà, muốn rời thôn cũng không nói một tiếng sao. Trưởng thôn chậm chậm nói, cách trương.